Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, ở u lãnh dưới ánh trăng. Nhìn đến từ nam nhân kia tây trang áo khoác chui ra tới một đôi màu trắng hồ ly lỗ tai. Constantine không khỏi hơi hơi sửng sốt, Kailin lại là lập tức mở to hai mắt, một bên cẩn thận ôm trong lòng ngực này chỉ ấu tể. Một bên còn có chút nhịn không được kinh ngạc mở miệng nói. Ngươi tỉnh, Caesar dùng thịt lót nhẹ nhàng xoa xoa đôi mắt, mở to mắt sau, dương mắt liền thấy được cái này trong rừng cây hắn duy nhất quen thuộc một người, Constantine. Thân ảnh, xem ra bọn họ bị cuốn vào không gian vặn vẹo sau. Lại cùng nhau bị vứt tới rồi nơi này. Chính mình không thể hiểu được biến thành hiện tại dáng vẻ này. Constantine trừ bỏ có chút chật vật ở ngoài, trạng thái nhìn nhưng thật ra còn hảo. Caesar ngẩng đầu cẩn thận ở bốn phía đánh giá hai vòng. Lại không có phát hiện cái kia khoác tàn phả áo choàng thân thể là sương mù trạng tử thần tung tích. Ngô, tử thần gia hỏa kia thân thể nhìn qua liền không phải thực rắn chắc. Sương mù mênh mông, tổng không phải là ở không gian loạn lưu bị trộn lẫn đến gió thổi qua liền hoàn toàn cấp thổi tan đi. Caesar sáng ngời có thần nhìn chằm chằm Constantine, nhưng mà, đồng dạng nhìn kỹ hắn liếc mắt một cái Constantine trong lòng lại là đột nhiên trầm xuống. Màu đen dựng đồng, làm hắn rất khó không đi liên tưởng đến ác ma chi mắt. Đặc biệt là Caesar hiện tại gương mặt này, đỉnh một đôi mao nhung nhung hồ ly lỗ tai, lại cố tình vẫn là có tinh xảo màu đen hoa văn cọp con bộ dáng. Thấy thế nào cũng không giống như là cái bình thường động vật. Đã từng ở trong địa ngục dùng nói dối đem ma quỷ đều đùa bỡn với cổ trưởng bên trong Constantine. Tuy rằng trong lòng đề phòng, nhưng là trên mặt lại không lộ chút nào. Hắn thật sâu nhìn Kailin liếc mắt một cái, lại vẫn như cũ không có nhận thấy được chút nào tà ác lực lượng. Ngược lại bị cái loại này làm người bản năng muốn tới gần cùng thả lỏng hiền lành khí chất hồ đầy. Mặt, Constantine là cái lý trí hoàn toàn chủ đạo hết thảy hành vi người. Cho nên, nhận thấy được chính mình cả người đối Kailin gần như khác thường thân cận bản năng lúc sau. Constantine trong lòng sợ hãi cả kinh, quả thực cả người đều không tốt. Hắn nháy mắt ở trong lòng đem Kailin nguy hiểm trình độ lại đề ra vài cái cấp bậc. Caesar tạm thời ghé vào Kailin trong lòng ngực không động đậy. Còn nhịn không được dùng móng vuốt nhẹ nhàng gãi gãi lỗ tai. Nhưng mà thịt đoạn mềm mại đát, không có gì hiệu quả. Đem sắc bén móng vuốt vươn tới. Bởi vì đắn đo không hảo nặng nhẹ, Caesar lại không dám dùng chính mình móng vuốt chạm vào chính mình. Vì thế, cặp kia tuyết trắng hồ ly lỗ tai run a run lên vài hạ. May mắn Kailin tâm cơ nhạy bén, nhận thấy được Caesar động tác sau, trực tiếp vươn hai căn thon dài mà khớp xương rõ ràng ngón tay. Giúp hắn nhẹ nhàng gãi gãi bên lỗ tai vị trí, còn thấp giọng cười cười, giống như bên tai nói nhỏ lẩm bẩm nói, ngươi cha mẹ thật là một chút cũng chưa dạy cho ngươi a. Đi đường đi không xong, leo cây hạ không tới, chảo lỗ tai đều sẽ không dùng móng vuốt, ngoạc kép, Caesar nhắm mắt lại không nhúc nhích, tuy rằng bởi vì hôm nay biến cố trong lòng có điểm bồn chồn. Nhưng là suy nghĩ nửa ngày, vẫn là cảm thấy, chính mình cha mẹ tương đối giống nhân loại bình thường, cảm giác có vấn đề giống như còn là chính hắn Aos. Constantine lực chú ý kỳ thật vẫn là đặt ở Caesar cặp kia làm hắn cảm thấy thập phần nguy hiểm. Dựng đồng mặt trên, đại chó đen trạng thái Sirius nhưng thật ra vẫn luôn an an tĩnh tĩnh ngồi xổm ngồi ở bên cạnh. Kỳ thật xem Caesar vừa mới động tác do dự thời điểm. Hắn còn rất tưởng duỗi móng vuốt giúp hắn. Rốt cuộc hắn hiện tại trạng thái cùng Caesar giống nhau, đều là mao nhung nhung tứ chi hành tẩu động vật. Cảm giác chính mình cấp Caesar giúp đỡ nói, tựa hồ nhìn qua muốn so Kailin một cái nhân loại tới bình thường nhiều. Caesar tỉnh ngủ mở to mắt như vậy một cái tiểu nhạc đệm lúc sau. Đối mặt Kailin mà tâm sự nặng nề Constantine, mới rốt cuộc lại lần nữa đem đề tài kéo về tới rồi lúc ban đầu. Đại khái 20 mấy thứ đi. Constantine bình tĩnh nói, cái này rừng cây nhỏ phạm vi cũng không lớn. Liền ở cái này rừng cây nhỏ bên ngoài, có một cái trấn nhỏ, gọi là Little Hangleton, người đi qua. Kylin suy nghĩ một chút, chính mình tựa hồ nghe người ta nói khởi quá. London vùng ngoại ô đích xác có chút trấn nhỏ, nhưng là cụ thể tên gọi là gì hắn liền không nhớ rõ. Bất quá thực hiển nhiên, hắn từ ngoài bìa rừng mặt tản bộ đi vào tới thời điểm. Hắn trang viên phụ cận nhưng không có một cái gọi là Little Hangleton trấn nhỏ. Trấn nhỏ thượng cư dân không có bất luận cái gì một lần luân hồi ký ức. Thậm chí còn, bọn họ mỗi lần làm sự tình đều là giống nhau như đúc, Constantine thản ngôn nói. Nhưng là, những cái đó cư dân nhóm, mỗi người phản ứng đều thập phần sinh động. Ta phía trước bái phỏng vài hộ nhân gia, những người đó trạng thái cũng không như là giả dối, rốt cuộc, nếu Little Hangleton trấn nhỏ cư dân chỉ là bị người chế tạo ra tới giống như rối gỗ giống nhau. Vụng về mà cơ giới hóa bắt trước giả, lại tinh xảo trong lòng, cho rằng vô pháp trước tiên dự thiết ra sở hữu cảnh tượng. Trừ bỏ trước vài lần ở ngoài, Constantine mỗi một lần tiến vào Little Hangleton lựa chọn ngôn ngữ cùng hành vi hình thức đều bất đồng. Mà những cái đó chấn nhỏ cư dân bởi vì đối mặt hắn bất đồng, mà bày biện ra tới mỗi lần đều hoàn toàn bất đồng phản ứng. Vô cùng chân thật, trận này thời gian luân hồi người khẳng định là giả, nhưng là kỳ thật cũng có thể xem như thật sự. Kylin lại trực tiếp phủ định Constantine phỏng đoán. Nga, nguyện nghe kỹ càng, Constantine phản ứng thập phần bình tĩnh. Chỉ là lễ phép mà khắc chế biểu hiện ra chính mình nghi vấn. Kylin nhẹ nhàng ôm trong lòng ngực lại nằm sấp xuống nhắm mắt lại ấu tề. Nhẹ nhàng xoa xoa hắn. Sau đó mới đối Constantine nhẹ giọng giải thích nói. Chúng ta hiện tại ở vào một cái cố định thời gian đoạn. Hơn nữa, không có gì bất ngờ xảy ra nói. Thời gian này điểm ở trong thế giới hiện thực. Khẳng định là đã qua đi, dừng một chút. Kylin hỏi hắn, người ở cái kia trấn nhỏ thời điểm, có nhìn đến quá ngày một loại đồ vật sao? Constantine tức khắc ngẩn ra, sau đó thong thả lắc lắc đầu. Lần đầu tiên thời điểm, hắn hoàn toàn không có cảm thấy ra không đúng tới. Hoàn toàn là thỏa thuê đắc ý tâm tình. Một giấc ngủ tỉnh liền trực tiếp đi Luân Đôn thị. Chờ đến lần thứ hai thời điểm, Constantine nhìn cái gì đều là lòng tràn đầy kinh nghi bất định. Bởi vì hắn là trực tiếp về tới mới bắt đầu thời gian điểm. Hơn nữa cái này chết tuần hoàn thời gian lại vừa vặn là một ngày 24 giờ. Cho nên, Constantine lại lần nữa đi vào Little Hangleton thời điểm. Hắn chủ yếu lực chú ý đều đặt ở cụ thể thời gian. Mà phi ngày thượng, đi thôi, chúng ta lại đi nhìn xem. Kylin xoay người hướng về ngoài bìa rừng mặt đi đến. Constantine cũng cùng hắn cùng nhau lại một lần đi trước Little Hangleton. Lần này, bọn họ hai người, mang theo hai chỉ động vật, vẫn như cũ vẫn là gõ vang lên lưng chừng núi sườn núi thượng rách nát rít đồ phủ môn. Kéo một cái thương chân Frank Brise vẫn như cũ vẫn là trong tay dẫn theo chản kiểu cũ đèn. Khập khiễng biểu tình nghiêm túc cho bọn hắn mở cửa, tiến vào rít đồ phủ lúc sau. Kylin cùng Constantine ở cùng lão Frank Brise nói chuyện với nhau thời điểm. Tầm mắt bay nhanh đảo qua trong phòng. Chỉ tiếc, bọn họ cũng không có tìm được lịch ngày một loại đồ vật. Nhưng thật ra trên bàn một chương cụ báo chí thời gian. Biểu hiện chính là mười mấy năm trước, Constantine ánh mắt đột nhiên co rút lại. Liền tính bọn họ vẫn như cũ vô pháp xác định hôm nay cụ thể ngày. Nhưng là thực hiển nhiên. Trong tình huống bình thường, rất ít có người sẽ đem mười mấy năm trước mấy phân cụ báo chí bãi ở trên bàn xem siêu thừa dịp. Frank Brise đi nấu nước thời điểm, Constantine bay nhanh cùng Kylin trao đổi một ánh mắt, là mười mấy năm trước hắn thanh âm có chút hơi hơi gian nan. Hoảng hốt gian, cũng dần dần nhớ lại Luân Đôn thị cảnh tượng chung. Đích xác có chút chi tiết tựa hồ cùng hắn tuổi trẻ thời điểm ký ức càng thêm gần sát. mà cũng không là hiện tại, mười mấy năm trước à. Kylie nghe vậy lại là có chút ngoài ý muốn liếc Constantine liếc mắt một cái. Nhìn qua cũng liền 30 tới tuổi nam nhân, mười mấy năm trước hẳn là mới hơn 10 tuổi đi, cũng không biết thành niên không có. Người khác đối hắn sâu như vậy chấp niệm, đối phương lúc ấy thế nhưng chỉ là cái vị thành niên. Vẫn là nói, Constantine chân thật tuổi, cũng cùng hắn hiện tại bề ngoài cũng không hoàn toàn tương xứng. Ngắn ngủi tạm dừng lúc sau, Kylie trực tiếp công bằng mở miệng nói. Chính ngươi hồi ức một chút, mười mấy năm trước, ngươi đã làm sự tình gì? Hơn nữa cùng trấn nhỏ này có quan hệ, Constantine có chút kinh ngạc mở to hai mắt. Theo bản năng hỏi ngược lại, ta, Kylie thái độ cũng thực trắng ra. Hắn trực tiếp liền nói, mười mấy năm trước, ta căn bản là không ở Anh Quốc London. Nói cách khác, ta rất rõ ràng chính mình mới là trận này thời gian luân hồi lầm sấm giả. Thời gian này gông xiềng điểm mấu chốt, ở chỗ ngươi năm đó đã làm sự tình. Constantine vẻ mặt một lời khó nói hết biểu tình, mười mấy năm trước thời điểm, hắn đương nhiên không phải chỉ có hơn 10 tuổi vị thành niên. Bởi vì trải qua quá nhiều chuyện tình, Constantine hiện tại thân thể trạng thái, kỳ thật cũng đã cùng người thường hoàn toàn bất đồng. Nói thật, mười mấy năm trước thời điểm, thân là đuổi ma sư Constantine cũng đã làm vài phiếu đại cùng loại với phong ấn ma quỷ. Tà linh sự tình, nhưng là cái nào, tựa hồ đều cùng Little Hangleton xả không thượng quan hệ, hắn dám thề chính mình cũng là lần đầu tiên tới nơi này. Hiện tại làm hắn hồi ức hắn mười mấy năm trước làm sự tình. Khôi hài đâu sao, Constantine cùng Kylie không khỏi hai mặt nhìn nhau. Kylie nhịn không được nhắc nhở hắn, không giải quyết rớt mười mấy năm trước cái kia chấp niệm. Chúng ta đều sẽ tiếp tục hãm ở cái này thời gian luân hồi chung vô pháp thoát thân, đến nỗi đem. Tạo thành thời gian này luân hồi ra hỏa trực tiếp kéo ra tới giết chết. Mạnh mẽ đánh vỡ trận này đêm khuya 12 giờ chết tuần hoàn ác mộng. Kylie không phải làm không được, nhưng là, giúp mọi người làm điều tốt là hắn nhất quán hành sự chuẩn tác. Chính mình lại chỉ là không cẩn thận xông tới sau đó bị liên lụy. Hắn là thật không nghĩ trái lại đi khó xử cái kia lòng tràn đầy chấp niệm vô pháp tự kiềm chế. Khổ chủ, so sánh với dưới, vẫn là đốc xúc Constantine hoàn thành người kia chấp niệm, dùng ôn hòa thủ đoạn giải quyết rớt vấn đề này tương đối hảo. Ngoặc kép, đối mặt Kylie như thế chắc chắn ném nổi hành vi, Constantine có trong nháy mắt đại não chỗ trống. Hoàn toàn nghĩ không ra chính mình mười mấy năm trước còn ở vội vàng cùng cái kia cực kỳ cường đại. Ác linh thời điểm chiến đấu, như thế nào sẽ ở chính mình căn bản không có tới quá Little Hangleton chọc phải này một chán kiện. Tụng, đúng lúc này, từ vào phòng đã bị Kylie nhẹ nhàng đặt ở một cái mềm mại cái đệm thượng. Còn bị hắn dùng tay trang áo khoác coi như chăn cái scissor đột nhiên ngẩng đầu giật giật lỗ tai. Hắn cặp kia dựng đồng càng là không chớp mắt nhìn chằm chằm ngoài cửa phương hướng. Phiêu phù ở trong viện, thân hình như ẩn như hiện tử thần đang cùng hắn hai mặt nhìn nhau. Trên thực tế, tử thần hiện ở trạng thái thập phần cổ quái. Hắn thân ảnh, tựa hồ biến thành một cái có tóc vàng mặt mày thanh tuyển người trẻ tuổi. Tiếp theo nháy mắt, Caesar trực tiếp từ trên đệm mềm nhảy xuống. Thao túng còn không thuần tục tứ chi đi phía trước đi. Cố tình hắn trước chân một cái trượt, tuyết trắng nho nhỏ một đoàn thân thể trực tiếp bánh xe đến trên mặt đất. Té ngã lộn nhào lăn đi ra ngoài. Ngoặc kép, nhất quan tâm ấu tể an nguy Kylie tức khắc đại kinh thất sắc. Tiểu tâm khung cửa cùng bậc thang. Đại chó đen Sirius một cái bước xa chạy trốn đi ra ngoài. Xuất từ bản năng muốn há mồm ngậm trụ kia chỉ mau nhung nhung ấu tề. Cố tình đến từ chính nhân loại tư duy, nghĩ đến chính mình kia một miệng đồng dạng sắc bén răng nanh. Lại làm hắn nhất thời chần chờ, sợ không cẩn thận đem kia chỉ nhìn qua liền lại tiểu lại nộn ấu tề cấp cắn bị thương. Sirius chỉ chần chờ một cái chớp mắt, thân thể phản ứng lại so với tư duy tới càng mau. hắn trực tiếp dùng thân thể của mình chặn mắt thấy đã từ khung cửa thượng lăn đi ra ngoài hơn nữa. Liền phải từ ngoài cửa bậc thang bánh xe lăn đến trong viện ấu tể. Nhưng mà, lại tiếp theo nháy mắt, bị Caesar đụng vào đại chó đen lại là cùng tuyết bạch sắc mao đoàn tử ấu tể cùng nhau. Trực tiếp quỷ dị từ Constantine cùng Kylin trước mặt biến mất. Tác giả có lời muốn nói. Vãn một chút có canh hai. Thân nhóm sớm một chút nghỉ ngơi. Sáng mai rời giường liền có thể nhặt được rơi xuống. Moa moa, PS, tác giả quân mã xong tự lại đi băm tay. Mau khen ta tương đương. Hết chương.